Những chàng TF boy và cô nàng quản lý đáng yêu. Chương 40, chàng trai kỳ lạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại sân bay nó đắc ngồi trên một chuyến máy bay từ Mỹ về TQE, máy bay vừa hạ cánh, từ chỗ lấy hành lý, nó vụt chạy ra vời vẻ mặt hốt hoảng và sợ sệt, có chút gì đó vô cùng lo lắng. Nó vừa chạy ra khỏi sân bay, thì ngay lập tức có một chiếc xe hơi đến đón nó, nhưng điều đặc biệt ở đây là, người tới đón nó không phải là tài xế riêng của nhà nó, mà lại là một chàng trai xa lạ nào đó mà ta chưa thấy nó nhắc đến bao giờ. LT, lạ thật, GT, trên chiếc xe đến đón Mi Anh là một chàng trai, đẹp trai đúng chuẩn soái ca, mặc một chiếc áo sơ mi đen bó sát, đeo chiếc mắt kính đen, đeo đồng hồ khá là thời thượng, nhưng chiếc đồng hồ này vô cùng đặc biệt, chiếc đồ này bên trong có in hịch cậu ta và Mi Anh. LT, oa, khả nghi quá, GT, chị Mi Anh, giờ em đưa chị về nhà nha. Chàng trai ấy nói chuyện với nó bằng một giọng nhẹ nhàng và vô cùng ấm áp. TG, hả, gọi nó là chị sao? Cô đờ si, chị phải đến thăm đại ca. Nó với vẻ mặt bơ phờ cứ như người mất hồn. Chị đi thăm đại ca sao, chị đang nghĩ gì vậy? Chị có biết là chị vừa đáp máy bay về đây cô? Cô được, em cô đồng ý cho chị đi thăm cái anh đại ca Vương Tuấn Khải gì đó ngay bây giờ. Chàng trai ấy có vẻ rất lo lắng cho Mi Anh. Em đã nói cô được là cô được, bây giờ chị còn mệt, chị phải về nhà nghỉ ngơi cho em, cô bàn cãi gì nữa. Hiểu chưa, Mi Anh cứ phản kháng lại cậu ấy, rằng mịch muốn đi đến bệnh viện thăm đại ca nhưng bất thành. Chạy về đến TAC nhà Mi Anh, cậu ta bước xuống xe, đi qua cổ xe bên kia và kéo Mi Anh xuống, nhưng cô được, vậy là cậu ta đã ẩm Mi Anh ra khỏi xe, nhưng nó cứ cự quậy, nhưng do cậu ấy khá khỏe mạnh nên vẫn ẩm Mi Anh được ở trên tay và ẩm nó vào nhà rồi bỏ nó ở trong phòng. Đi ra, cho chị ra ngoài. Đi ra, nó tới khéo chàng trai ấy ra khỏi cánh cửa. Cô, khá cương quyết, đi ra cho chị ra ngoài. Nó cố gắng kéo cậu ta ra khỏi cửa. Em đã nói là cô, chị HK được đi thăm cái anh đại ca Vương Tuấn Khải gì đó ở bệnh viện đâu. Nhưng tại sao chứ, em thừa biết đại ca là cả cuộc sống của chị mà chị có thể nào giống thiếu anh ấy. Giọng nước mắt của nó lại tuôn rơi thành giọt. Nhưng, hích, hích, chị cô biết chị phải đi thăm anh ấy. Chị cô biết đâu. Những giọt nước mắt trong suốt như ngưỡng mảnh pha lê vỡ vụn của nó lại tuống trào. Thôi mà, em xin lỗi, chỉ là em lo lắng cho sức khỏe của chị thôi mà. Em cô nghĩ rằng anh ta lại quang trong với chị đến như thế. Cậu ta đi tới và ôm lấy Mi Anh. Hích hích, hu hu hát hát, chị cô biết đâu, nó cứ ngồi đó khóc như trẻ con. Thôi mà, nín đi nè, có em bên cạnh chị nè, nín đi mà, giờ chị nín đi rồi em sẽ đưa chị đi thăm anh ta. Chị chịu hát ca nè, nín đi mà, em xin lỗi chị mà. Cậu ta ôm chầm lấy Mi Anh rồi lau đi những giọt nước mắt lăn trên đôi mà vuốt tóc Mi Anh lại gọn gàng và nói. Thật cô, nó trả lời với cái giọng cứ như trẻ con. Thật mà, bây giờ thì em sẽ ra ngoài để chị thay đồ chải tóc lại. Còn nếu mà chị rửa nguyên cái mặt như thế mà đi thăm anh ta, nếu như may mắn anh ta tỉ dậy thì chỉ có nước đứt luôn dây thần kinh mà chết thôi. Vuốt vuốt tóc nó, cái gì, em nói cái gì hả, lâu rồi HK ăn đòn giờ muốn ăn lại đúng HK. Nó cười rồi bóp tay kêu lên tiếng cọc, cọc, hi hi hi, chị cười rồi nha, HK được khóc nửa biết HK. Nụ cười thiên thần, vừa cười liếc nửa con mắt, hi hi hi, lại nở nụ cười thiên, TG, nãy giờ lo kể chuyện quên giới thiệu nhân vật mới. Huỳnh Lâm Khang, bạc tuổi Mi Anh nhưng do Mi Anh giữ quá nên sợ gọi là chị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con của một gia đình rất có thế lực ở Mỹ quen biết versus Mi Anh qua một cuộc thi siêu trí tuệ được tổ chức ở Mỹ. Hịch như là có ý gì versus Mi Anh và cục như mịch đã nói khá đẹp trai và hơi bị soái. Hết chương, do bận với VCHC hóa nên ra chép Miss trẻ XL các BNDC gả rất nhiều và mịch cục có một vài VC muốn hỏi các BN độc giả là. Chóc thời gian qua mịch vừa phát hiện là chuyện, những chàng TFBOYS và cô nàng quản lý đáng yêu. Cô những được đăng ở San Tuyên, com mà còn được sao chép và đăng ở khá nhiều các trang truyện khác như là S Chu Yên, com, Cop Chu Yên, com, West Tuyên, com, và đã đờ si rất nhiều các BN độc giả khác ủng hộ thì mịch muốn hỏi là có BN độc giả nào sao chép chuyện mịch qua các trang khác thì CMT bên dưới chương cho TG biết nha, cô phải là các biết những BN sao chép chuyện qua các chương khác rồi chửi nầy nọ, mà là để mịch bía để cảm ơn các BN ấy rất nhiều vì nhờ các BN ấy mà chuyện. Những chàng TFBOYS và cô nàng quản lý đáng yêu. Đã có nhiều người biết hơn, thật sự cảm ơn các BN rất nhiều, rất cảm ơn các BN. Cảm ơn các BN rất nhiều. TG xin cảm ơn các BN. Ký tên, xoẹt xoẹt Nguyễn Ngọc Lan Anh, cách chương.